Chương 503, Nóng nảy giang hồ tập, hạ. Kính Châu, Thiên Ngọc Sơn. Một thiếu nữ đang tại trong hậu hoa viên múa kiếm, dần dần, vô tận kiếm quang trải rộng tại bốn phía, tạo thành một đóa nở rộ nhụy hoa. Một đoạn thời khắc, nhụy hoa nhà tơ, kiếm khí cùng nhau bắn hướng lên bầu trời. Tam sư tỷ, ngươi kiếm pháp càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ ngoại trừ tam đại công tử, thế hệ trẻ tuổi có rất ít người so ra mà vượt ngươi. Một đám Thiên Ngọc phái các đệ tử tiến lên xu nịnh nói. Thiếu nữ không là người khác, chính là Thiên Ngọc phái trưởng môn chi nữ, Hoa Nhị Kiếm Vu Văn Tú. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc rời đi Tám Châu, tiến về Kính Châu tìm kiếm Phong Lâm Tiểu Xa lúc, từng đi vào Thiên Ngọc phái, cũng làm nàng này cản thân người nên chiến Kính Châu Tuấn Kiệt, đến bây giờ còn bị Kính Châu giang hồ ngẫu đề cập. Tam đại công tử nhìn qua một chút mới nhập môn ca cờ sư mù ồ ý si mê biểu lộ, Vu Văn Tú lắc đầu. Kính Châu vốn có tứ đại công tử, từ khi xếp hàng thứ nhất Huyền Mục công tử sau khi mất tích, liền trở thành tam đại công tử. Hơn hết đuổi kịp tam đại công tử lại như thế nào Vu Văn Tú vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, một năm kia rơi xuống Tuyết Thiên Ngọc Sơn Đỉnh, vị kia áo xanh thiếu niên cầm kiếm mà đứng, liên tiếp bại Liệt Hỏa công tử cùng Ngạo Vân công tử phong thái. Bây giờ phong quang vô hạn tam đại công tử, lại chỗ nào đủ tư cách cùng người kia tranh phong. Chỉ là, hắn bây giờ ở nơi nào đâu tam sư tỷ, việc lớn không tốt. Chính trong khi đang suy nghĩ, một vị eo phối ngọc kiếm người trẻ tuổi vội vã chạy vào, rõ ràng là từng đem Thạch Tiểu Nhạc đưa vào Thiên Ngọc phái Tam Ngọc kiếm Vu Phi. Lục sư đệ, lại xảy ra đại sự gì sao? Vu Văn Tú thu hồi kiếm, cười nói. Nhìn xem cái này. Vu Phi sắc mặt đỏ bừng, đưa lên một quyển sách, nhìn kỹ lại, trang bìa viết giang hồ tập ba chữ to. Sau một lúc lâu, Vu Văn Tú giật nảy cả mình, rất là thần cơ thư viện cử động mà động cho, mà nàng cùng bốn chu sư huynh tỉ muội lại vậy không tự chủ được địa đắm chìm trong sách nội dung bên trong. Đối với bất kỳ một cái nào có chi tại người giang hồ tới nói, giang hồ tập đều có được chưa từng có cường đại mị lực, để cho người ta không đành lòng che đậy quyển. Nguyên lai, trong một tháng này, giang hồ liền phát sinh nhiều như vậy đại sự, chúng ta ở chết một góc. Vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng trong cái này mạo hiểm. Vu Văn Tú trong hai con ngươi mang theo nồng đậm ước mơ. Vu Phi biểu lộ rất kỳ quái, nói, tam sư tỷ, càng đặc sắc còn ở phía sau đâu. A Vu Văn Tú tiếp tục lật qua lật lại, lập tức phát hiện nửa bộ sau điểm bảng danh sách. Ở đây người trẻ tuổi từng hàng xem tiếp đi, tự nhiên nhịn không được bình luận bắt đầu. Võ đế tiền bối không hổ là ta suốt đời thần tượng. Hắn nhân sinh kinh lịch quá truyền kỳ, A U Linh xe ngựa chi chủ quả nhiên xếp tới vương triều thứ hai. Hừ, cái này đáng giết ngàn đao đao phủ, vì sao A còn bất tử? Tiếng than thở, tiếng chửi rủa thỉnh thoảng vang vọng tại yên tĩnh trong hoa viên, mỗi người tâm tình đều cực kỳ kích động, giống như sách bên trên ghi chép là mình như thế. Ngoại trừ 10 đại cao thủ là vương triều cấp bậc, cái khác chiến lược bảng, đều là đường, đều, thậm chí châu cấp bậc. Vu Văn Tú muốn chỉ chốc lát, liền trong lòng hiểu rõ. Phi Mã Vương triều cương vực bao la, mỗi cái địa phương đều quá lớn, người giang hồ vô số kể, lấy thần cơ thư viện năng lực, cũng chưa chắc có thể chân chính toàn bộ hỉ hệ u do, chẳng vạch ra khác biệt phạm vi, phân loại, bài xuất bảng danh sách. Như vậy, đã có thể giảm bớt sai lầm, còn có thể tương ứng khu vực, hình thành cạnh tranh không khí, vẹn toàn đôi bên. Có thể tưởng tượng, những ngày tháng sau này bên trong, cái này chút bảng danh sách tạo thành ảnh hưởng còn lại không ngừng tăng lên. Ai nguyện ý khuất tại người khác phía dưới nhìn thấy mình bài danh so người khác thấp, giao thủ qua còn tốt, không có giao thủ qua, không khiêu chiến mới là lạ. Chỉ sợ các nơi giang hồ cũng không thể bình tĩnh. Đúng, có không có chúng ta Thuận Thiên Đô nhìn rất nhiều đường, đều, thậm chí Thiên Châu chờ số ít mấy châu bảng danh sách, một thiếu nữ nhịn không được gấp rút hỏi. Vu Văn Tú vậy cực kỳ quan tâm. Nhanh chóng lật qua lật lại, rốt cuộc tìm được Thuận Thiên Đô bảng danh sách, đảo qua vài lần, đột nhiên mặt mày đổi biến, tựa như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chúng ta Thuận Thiên Đô vậy có thiên tài bảng danh sách đâu, xếp hàng thứ nhất, à, người này danh tự giống như có chút quen hay. Nói chuyện lúc trước thiếu nữ sửng sốt. 3. Tam sư tỷ, cái này Thạch Tiểu Nhạc, nên không phải là cái kia ở đây không ít người, từng tận mắt chứng kiến qua mấy năm trước chọn rể đại hội. Lần thứ nhất liền phản ứng lại. Mà khi bọn hắn nhìn thấy, tại Thạch Tiểu Nhạc lời bình bên trong, xuất hiện tại Kính Châu Thiên Ngọc Sơn, vì nên phái trưởng môn chi nữ, một kiếm quét ngang hai đại công tử lời nói lúc, liền hô hấp đều đình chỉ. Làm sao có thể, đây chính là Thuận Thiên Đô à, 365 cái châu, vô số thiên tài tuấn kiệt săn sát, hắn sao có thể xếp tới thứ nhất đám người mắt trợn tròn không thôi, tóc gáy dựng lên. Vu Văn Tú hít một hơi thật sâu, lại ức chế không nổi càng lúc càng nhanh nhịp tim. Thuận Châu, Thuận Thiên Đô thập đại châu một trong. Một chỗ tiểu trấn trong phòng khách, một vị nữ tử áo vàng si ngốc xem trong tay sách, nhói nhói ra thịt ánh sáng mặt trời chiếu ở trắng muốt tinh tế ti mi trên mặt, không phát giấc gì, liền tu lông mi dài cũng không động một cái. Vân Tịch muội muội, từ khi hôm qua mua được bản này giang hồ tập, ngươi đã nhìn chằm chằm cùng một trang nhìn một ngày một đêm, còn nhìn không đủ sao? Một vị khác chừng 30 tuổi cô gái xinh đẹp đi tới, phát hiện trang sách quả nhiên như đêm qua bình thường, không có lật qua lật lại, không khỏi tốt cười nói. Vân Tịch muội muội, cái này 50 đại thiên tài, mỗi một cao y đều là biến thái, trước 10 chương là biến thái bên trong biến thái, ngươi nếu là cũng muốn leo lên phần này bảng danh sách, sợ là không thể nào ưu lôi tỉ tỉ, thật không thể nào sao? Nghe được bên thai run rộng, Lôi Giai Hân lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Hạ Vân Tịch trên mặt đã mang theo một vòng nước mắt, kêu lên, hảo muội muội, ngươi làm sao ta, ta thật vui vẻ, vì hắn mà vui vẻ, nhưng lại có chút khổ sở. Đem hết toàn lực muốn đuổi kịp bước chân hắn, lại phát hiện càng đuổi càng xa. Hắn ở trên trời, quang mang vô hạn, ta vẫn còn trên mặt đất, gập ghềnh, xa không thể chạm. Lôi Giai Hân đem Hạ Vân Tịch ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ kỳ mỹ lưng, nói, không khóc không khóc, hảo muội muội, từ ngươi phiêu bạt giang hồ, nhận biết ngươi ngày đầu tiên lên, tỉ tỉ liền biết, trong lòng ngươi cất giấu một người, cho nên thích tam đệ đối ngươi tốt như vậy, ngươi đều không có tiếp nhận. Chán ở dê lẽ lại, hắn ngay tại phần này bảng danh sách bên trong sao Hạ Vân Tịch không có trả lời, chỉ là khóc không ra tiếng, ta thật là sợ lại gặp nhau lúc, ta đã không dám lên trước nhận hắn. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Lôi Giai Hân nhìn kỹ viết sách trang, phát hiện tại trên QNZ một loạt chữ viết bên trên, có đã nửa khô cạn ngấn, phương tâm lắc một cái, vội vàng nói, hảo muội muội, chuyện tương lai không lường được, lần này chúng ta muốn đi vào cầu vồng rừng rậm, có nhiều kỳ duyên, có lẽ có thế bị ngươi đụng tới đờ ơ y. Hạ Vân Tịch đống nhiên đình chỉ thút thít, lau khô nước mắt, từ trong ngực nàng tránh thoát, cười nói, ân, nơi này không có, ta liền đi nơi khác tìm, tổng phải không ngừng để cho mình mạnh. Lên! Ta tuyệt không để hắn xem thường ta. Hạ Vân Tịch biết rõ, hai cấp độ chênh lệch quá lớn người, coi như tình cảm thâm hậu, cuối cùng vậy hội dần dần mỗi người một ngả. Nàng phải không ngừng mạnh lên, không phải là vì đăng đỉnh giang hồ, chỉ là vì cùng hắn dắt tay đồng hành. Sau đó không lâu, hai vị anh tuấn nam tử đến đây gõ cửa, nhìn hẳn là đồng bạn. Hạ Vân Tịch cùng Lôi Giai Hân thu thập một phen, một nhóm bốn người, đồng thời tiến nhập một mảnh đỉnh đầu hành cầu vồng rừng rậm bên trong. Chẳng biết tại sao, Tám Châu cũng không có thần cơ thư viện phân bộ, hơn hết chi vô bất ngôn chờ tổ chức tình báo, nhưng từ cái khác Châu mua đại lượng giang hồ tập, lập tức ngay tại Tám Châu truyền ra. Đối với Tám Châu võ giả tới nói, võ đế bọn người như là trên trời hàng tinh, mặc dù so mặt trời sáng chói, lại cách xa nhau quá xa, cuối cùng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết một góc nhân vật. Mà Thạch Tiểu Nhạc khác biệt, hắn từ nhỏ sinh trưởng tại Tám Châu. Thậm chí tại Tám Châu các nơi, đều lưu truyền có hắn chân dung, nó đăng đỉnh Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài bảo tọa, triệt để lệnh Tám Châu giang hồ nổ tung trong tử lâu, thỉnh thoảng có người nói khoác mình đã từng thấy Thạch Tiểu Nhạc, cũng như thế nào nhận biết, thường thường dẫn tới người bên ngoài lớn tiếng cười nhạo, nhưng cũng làm không biết mệnh. Còn có chính đạo danh túc ngửa mặt lên trời cười to, nâng ly 300 chén, hô to kẻ này một ngày còn tại, Tám Châu ma đạo liền muôn đời không được ngừng đầu. Cái gì Tạ Hiểu Phong, sớm đã không thể đánh đồng tới đối đầu, nguyên bản chính dục dịch ma đạo, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Mỗi ngày đều có đại lượng thư tín bay hướng Xích Long Thần Cung, hỏi thăm Xích Long Thần Quân tình hình gần đây. Thanh Tuyết Châu, Nhạc Nhạc Thành. Bây giờ Nhạc Nhạc Thành, sớm đã là Tám Châu danh phủ kỳ thực võ lâm thánh địa, chính đạo khôi thủ. Lại bởi vì giang hồ tập lưu truyền, thành vô số người chú mục tiêu điểm. Nội thành từ thành chủ cho tới thủ vệ đệ tử, ai cũng đắm chìm trong to lớn trong vui sướng, mỗi thời mỗi khác, đều có thể nghe được có người đang nghị luận, hoan cười. Thành chủ trong khuê phòng. Đồ vật làm xong chưa tô diễm như một bộ áo đo, lười biếng địa nằm ngang tại lụa mỏng nửa che trên giường thơm, lấy tay nâng mặt, lộ ra cánh tay lấn xương thi đấu tuyết, hai đầu thon dài tròn trịa đùi khép lại bốn lượn tại cùng một bên cạnh, pha cờ hoa ra để nam tử không thể chuyển rời ánh mắt mị hoặc. Nguyên Vân Tam Giác đệ nhất mỹ nhân, bây giờ nhạc nhạc thành đại tổng quản Chu Linh, cũng bị trước mắt hình tượng trêu đến nhẹ cười cúi đầu, mặt phiếm hồng choáng. Nàng tự tay đem một ngụm đại mở dương ra, cũng đem bên trong đồ vật dựng thẳng lên, tê lạp, xé toang phía trên vải. Cái này đúng là một bộ nam tử pho tượng. Pho tượng dáng người thon dài, tóc đen như mực, khuôn mặt là thế gian hiếm thấy tuấn giật, trên thân mỗi một tấc cơ bắp đường cong đều mười chia song đẹp, lại hơn hết điểm khoa trường, xung doanh bạo tạc tính chất dương cương. Pho tượng sinh động như thật, đứng bình tĩnh tại chỗ, đã lệnh Tô Diễm Như cùng Chu Linh đồng thời hô hấp trì trệ. Giống. Quá giống, đơn giản cùng Thạch Tiểu Nhạc bản thân như lúc như thế tốt, Linh Nhi, ngươi lùi ra đi. Tô Diễm Như phất phất tay. Chu Linh lại xem thêm pho tượng một chút, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, thối lui ra khỏi gian phòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ có thể khiến vị kia công tượng làm tiếp một bộ. Gian phòng bên trong. Tô Diễm Như vuốt ve pho tượng gương mặt, đờ ơ y mang tưởng niệm nói, nhạc nhạc, Tiểu Di rất nhớ ngươi, hiện tại tốt, ngươi rốt cục có thể vĩnh viễn hầu ở Tiểu Di bên người. Yên tâm đi, vị kia xuất từ ma đạo xảo thủ công tượng, đã bị Tiểu Di phái người nghiêm mật canh chừng. Hắn lại cu nở dê đừng hỏng làm ra thứ hai cỗ. Người pho tượng, chỉ có Tiểu Di mới có thể có được. Giang hồ tập náo ra phong ba vẫn còn tiếp tục. Mà tại Huyền Vũ Châu ngải ra, Thạch Tiểu Nhạc khép lại Thủy Thiên Kiếm Quyết. Giấy trắng, thứ chương này đổi họ ngả ngải nhé. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.